Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, đường xương đào hố. Nghe được Lưu Vĩ Như nói hắn là chân chính chi hành hợp nhất đại biểu Đường Tam Kiếm, trong lòng một thịch, trên mặt không chút biến sắc, ngược lại muốn xem vị này Lưu chủ tịch sau đó phải nói cái gì. Hiện trường người kinh ngạc nhìn Lưu Vĩ Như, nhìn Đường Tam Kiếm, trải qua lúc trước một màn, đều có thể đoán được, phỏng chừng lại muốn bấm lên. Trương trưởng phòng lúc trước không đến, sở dĩ không biết hai người từng có giao chiến, ngay lúc đó rất hứng thú hỏi Lưu Vĩ Như, Lưu chủ tịch lời này nói thế nào? Lưu Vĩ Như cười ha hả nhìn Đường Tam Kiếm, thấy hắn dĩ nhiên đồng dạng cười híp mắt gật đầu ra hiệu. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, đợi lát nữa ngươi liền không cười nổi rồi. Lưu Vĩ Như, đầu thanh minh trước, ta là cực kỳ kính nể Đường giáo sư. Ngụy chủ tịch biết, ta ở rất nhiều trường hợp cũng khoe quá Đường giáo sư là Việt Châu văn hóa giới tư tưởng chi tiên. Trong miệng hắn Ngụy chủ tịch cười cười, gật gù, không lên tiếng. Lưu Vĩ Như, chủ đề của ngày hôm nay là truyền thống văn hóa cùng đổi mới tư duy. Ta cho rằng Đường giáo sư bản kia, một cái đặc lập độc hành heo, chính là đổi mới tư duy ứng dụng tốt nhất điển hình. Ở chúng ta truyền thống văn hóa bên trong, heo, tuyệt đại đa số thời điểm đều là nghĩa xấu. Đầu không dễ xài liền mắng óc heo. Không làm việc liền mắng là lười heo. Mắng người mập mạp liền nói là đầu heo. Như vậy ví dụ quá nhiều. Thế nhưng Đường giáo sư lại đem heo cái này truyền thống nghĩa xấu hình tượng lắc mình biến hóa thành tư tưởng nhà cách mạng cùng hành động người mở đường. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe Lưu Vĩ Như từ truyền thống văn hóa cùng đổi mới tư duy góc độ phân tích. Một cái đặc lập độc hành heo. Xem ra hắn xác thực rơi xuống một phen công phu nghiên cứu. Nói mạch lạc rõ ràng. Liền ngay cả Đường Tam Kiếm đều không nghĩ tới chính mình viết bản văn chương này. Dĩ nhiên ẩn chứa thâm hậu như thế văn hóa gốc gác. Nó tư tưởng độ dày cùng chiều rộng vượt quá tưởng tượng. Thật không biết nên tán thưởng Đường Tam Kiếm viết tốt đây. Hay là nên tán thưởng Lưu Vĩ Như phân tích sâu sắc. Như thế nhìn, Lưu Vĩ Như nghiễm nhiên một vị Đường Tam Kiếm ủng độn. Lưu Vĩ Như, nếu như vẻn vẹn là một phần văn chương, Đường giáo sư còn đảm đương không nổi chi hành hợp nhất kiệt xuất đại biểu. Trương trưởng phòng, rất hợp thời cơ hỏi. Ồ, còn có cái gì chúng ta không biết sao? Trương trưởng phòng xác thực không biết Đường Tam Kiếm tình huống. Hắn chỉ đọc quá một phần, một cái đặc lập độc hành heo. Đối Đường Tam Kiếm tình huống không lắm hiểu rõ. Lưu Vĩ Như, Trương trưởng phòng khả năng có chỗ không biết. Đường giáo sư trừ bỏ nghiên cứu học thuật, còn là một vị võ hiệp mê. Trương trưởng phòng, võ hiệp, tiểu thuyết võ hiệp. Lưu Vĩ Như, chính là, tiểu thuyết võ hiệp. Trương trưởng phòng ồ một tiếng. Không có phát biểu ý kiến. Hiện nay văn hóa giới, đặc biệt là truyền thống văn hóa giới, đối võ hiệp nhận thức dừng lại ở tiêu khiển văn hóa. Địa vị không cao, dù cho bây giờ võ hiệp quật khởi, người trẻ tuổi rất nhiều thích xem tiểu thuyết võ hiệp. Võ hiệp văn hóa thậm chí không thể xưng là văn hóa. Không bị tri thức phần tử, đặc biệt là tự xưng là tinh anh những người kia tiếp đãi. Tỉ như hiện trường mọi người. Tỉ như Trương trưởng phòng, người tiểu thuyết võ hiệp viết cho dù tốt, bán lại hòa, phục chế kịch truyền hình cùng điện ảnh muôn người đều đổ xô ra đường. Nhìn thấy trong bọn họ bất luận cái nào, cũng phải một mực cung kính xưng hô một tiếng lão sư. Chấp học sinh lễ, gặp mọi người ở đây thần sắc biến hóa, Lưu Vĩ Như trong lòng cười nhạt, tiếp tục nói, tuy rằng tiểu thuyết võ hiệp khuyết thiếu văn hóa gốc gác. Đánh đánh giết giết, không có bao nhiêu văn hóa dinh dưỡng. Thế nhưng không thể phủ nhận, người tuổi trẻ bây giờ chính là thích xem. Không chỉ có là tiểu thuyết, còn có điện ảnh, kịch truyền hình. Chúng ta là văn học sáng tác giả. Sáng tác phong hướng tiêu chính là nhân dân đại chúng yêu thích. Muốn sáng tác nhân dân đại chúng thích nghe ngóng tác phẩm văn học. Mà hiện tại nhân dân đại chúng chiều gió đã thay đổi. Truyền thống nghiêm túc văn học thị trường càng ngày càng nhỏ. đặc biệt là ở người trẻ tuổi bên trong. Chúng ta tác hiệp quãng thời gian trước làm một cái điều tra, phỏng vấn 2.000 tên tuổi tác ở 18 tuổi đến 35 tuổi ở giữa người trẻ tuổi. Được thống kê kết quả là, ở gần trong 3 năm, 75% thích xem hoặc là xem qua tiểu thuyết võ hiệp, mà xem qua truyền thống tác phẩm văn học tỷ lệ miễn cưỡng 10%. Hiện trường tức khắc nghị luận sôi nổi. Lưu Vĩ Như không ngừng đỡ lấy giảng đạo, cho nên ta cho rằng chúng ta hẳn là ôm ấp biến hóa, ôm ấp lưu hành văn hóa, không thể mang thành kiến đối xử, không muốn lại viết những kia giảng đạo lý lớn sách, người trẻ tuổi không thích xem, không muốn lại viết những kia trải qua nhấp nhô cố sự, người trẻ tuổi không thích xem, không muốn lại quan tâm trong tác phẩm văn hóa tư tưởng, tuổi trẻ không thích xem, không muốn lại tinh điêu tế trắc khiển từ đặt câu, người trẻ tuổi không thích xem. Chúng ta muốn thay đổi sáng tác dòng suy nghĩ. Ở phương diện này, hẳn là hướng đường giáo sư học tập. Hắn đã sớm đi ở chúng ta phía trước. Sáng tác vài bản tiểu thuyết võ hiệp. Ta xem qua, rất sung sướng, rất đẹp a tương đương đường giáo sư. Ta thích nhất ngươi bản kia. Nhất Vĩ Độ Giang, viết thật tốt, hơn 1 triệu chữ đi. Ta một ngày một đêm không ngủ liền xem xong. Thoải mái. Có người không nhịn được hỏi, viết cái gì nội dung? Hơn 1 triệu chữ dĩ nhiên một ngày một đêm liền xem xong rồi. Có người nói, loại tiểu thuyết này nơi nào cần phải cẩn thận nhìn, đều là đọc nhanh như gió quét nhìn, trừ bỏ cố sự tính, không có cái khác đáng giá giảng rồi. Có người nói, đó chính là chúng ta nói văn hóa bên trong thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh văn hóa mà tương đương. Lưu Vĩ Như chờ mọi người nói rồi một chút mới nói. Không giống sách, nhìn tốc độ tự nhiên không giống nhau. Lục Minh Nghĩa, trắng đen, ngăn ngắn 50.000 chữ. Ta liền nhìn một tuần lễ. Cho nên nói, này cùng, Nhất Vĩ Độ Giang, không thể đánh đồng với nhau. Không thể so sánh mà. Đường Tam Kiếm trong lòng cười nhạt. Này Tiếu Diện Hổ nói rồi nửa ngày. Cuối cùng mới lộ ra hàm răng. Trương trưởng phòng hỏi Đường Tam Kiếm. Đường giáo sư, người thật ở viết tiểu thuyết võ hiệp. Đường Tam Kiếm, viết đến mấy năm, vừa nãy Lưu Chủ tịch nhắc tới. Nhất Vĩ Độ Giang, là ta năm nay mới hoàn thành một bản. Lưu Vĩ Như tựa hồ quên. Khiêm tốn hỏi Đường Tam Kiếm. Ồ đúng rồi, Đường giáo sư, người hiện tại ở viết bản kia tên gọi là gì tới? Cái gì kiếm? Không phải Đường Tam Kiếm a? Ha ha tương đương, hiện trường vang lên có chút nhỏ vụn tiếng cười. Đường Tam Kiếm phảng phất không nghe ra trong lời nói lưỡi đao. Nói rằng, gọi, vô thường kiếm, chấm ngoặc kép, Lưu Vĩ Như cười nói. Vỗ bàn một cái, đúng, chính là, vô thường kiếm, ha ha, nghĩ tới, ta cũng bái đọc, cùng đường giáo sư lúc trước mấy quyển phong cách rất không giống nhau. Là chính ngươi viết sao? Đường Tam Kiếm cười hắc hắc nói. Không dám tìm xạ thủ. Đều là ta từng chữ đánh ra đến. Lưu Vĩ Như cười ha ha. Vậy cũng thật không dễ dàng. Có hơn 50 vạn chữ. Rất hài hước. Xem ra rất dễ dàng. Rất nhiều chọc cười kiểu đoạn ta còn nhớ kỹ đây. Ấn tượng sâu nhất một cái hẳn là. Làm sao lại nói tương đương. Lưu Vĩ Như gõ gõ đầu hình như tại nỗ lực hồi ức. Sau đó trong nháy mắt biết điều, nói rằng, là như thế viết, Lý Tiến dẫn thiết kỵ dưới quan, đến trại trước mắng to khiêu chiến, tướng quân như gặp đại địch, hỏi quân sư ở đâu, lại hỏi chư vị đại hiệp có thể có ai dám tiến lên chiến. Lúc này dò hỏi địch tình thám tử đến báo, vọt vào tướng quân lều trại hô to, ôm, tướng quân bất đắc dĩ đưa ra hai tay. Chư vị đại hiệp gọi thẳng phi lễ chớ nhìn, vội vã đều ra lều trại, lưu lại thám tử cùng tướng quân hai người, phía sau là im lặng tuyệt đối. Hiện trường mọi người ầm ầm cười to, dồn dập biểu thị khó mà tin nổi, không tin đường giáo sư sẽ như vậy viết. Lưu Vĩ Như cười nói, mọi người đây là hoài nghi ta nói dối, không tin các ngươi hỏi một chút đường giáo sư, người ngay ở ngay mặt. Ta làm sao sẽ lung tung bố trí. Lưu Vĩ như trước trong miệng Ngụy chủ tịch hỏi Đường Tam Kiếm. Đường giáo sư, đây thực sự là ngươi viết? Đường Tam Kiếm thầm cười khổ, nhưng vẫn là như thực nói rằng, đúng là ta viết, kỳ thực không phải Đường Tam Kiếm viết. Hắn thậm chí không biết đoạn nội dung này là như thế viết. Nhưng hắn cho rằng Lưu Vĩ Như sẽ không ở vấn đề này nói dối. Sở dĩ thản nhiên thừa nhận, đây là thay người cõng nồi. Té nồi chính là Tiểu Xương cái kia nghịch tử. Bởi vì tuy rằng Đường Tam Kiếm không viết, nhưng hắn nghe qua như vậy miêu tả. Tiểu Xương tiểu tử kia lúc trước cùng hắn thảo luận nội dung vở kịch lúc giảng quá cái này tiết mục. Ngắn, sở dĩ rất có thể chính là Tiểu Xương làm ra. Sự thực chính là Đường Xương viết. Hắn nhân lúc Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh độ giả lúc. Trực tiếp ở trước văn sửa lại. Đường Tam Kiếm căn bản không có phát hiện. Hơn 30 vạn chữ. Cải biến như thế một cái tình tiết. Không phải đặc biệt tìm. Nơi nào dễ dàng phát hiện. Giảng tới đây, Đường Xương ha ha lúng túng cười nhìn Tam Kiếm huynh. Đường Tam Kiếm cả giận nói. Người nghịch tử này, còn tự ý sửa lại nơi nào? Đừng tận cho ta đào hầm. Đường Xương vội vã xua tay. Không đào, không đào, bớt giận, đừng động thủ ô. Đường Quả Nhi cái này kẻ nịnh nọt đột nhiên hai tay ôm lấy Đường Xương chân. Lớn tiếng nói với Đường Tam Kiếm. Ba ba, ba ba. Ta giúp ngươi nắm lấy Tiểu Xương. Ngươi muốn đánh hắn cũng nhanh chút a, tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.